Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, Tân Hỏa Hội cùng Thiên Địa Huyền Hoàng. Trần Kỳ bị đặc biệt sự tình cục bị khai trừ, Tài Quyết tiểu đội cũng bị giải tán. Có thể Trần Kỳ lại bị đặc biệt sự tình cục cho mời trở về chức vị là đặc biệt cố vấn. Loại này xáo lộ cực kỳ hoa hạ, chỉ bất quá ít có như thế minh mục trương đảm lại không giảng cứu giảm sóc thời gian. Dĩ nhiên không ai tiếp tục gây sự với ta. Bị khai trừ sau đó áp căn bản không hề rời đi đặc biệt sự tình cục tổng bộ Trần Kỳ. Đổi một chức vị sau đó rất là khó hiểu, bởi vì hắn nhưng thật ra là lên chức. Tài Quyết tiểu đội trên bản chất vẫn là một cái hành động tiểu tổ. Mà đặc biệt cố vấn cũng là nhằm vào toàn bộ đặc biệt sự tình cục. Cục trưởng nghiêm mặt nói ra, làm sao, không ai tìm làm phiền ngươi, ngươi trong lòng cực kỳ không được tự nhiên. Trần Kỳ vẻ mặt đương nhiên nói ra, khẳng định không được tự nhiên a. Bọn họ thật vất vả liên hợp lại, không phải mượn cái này cái cơ hội thật tốt gõ một cái bọn họ. Về sau chờ bọn hắn nổi lên thế không phải cực kỳ phiền phức. Cục trưởng nói ra, suy nghĩ của ngươi đúng. Trên thực tế, bọn họ không phải là không tìm làm phiền ngươi, mà là tại đợi thời cơ. Trần Kỳ tò mò hỏi, nói như thế nào? Cục trưởng nói ra, ta một người nhưng thật ra là không bảo vệ được ngươi. Khai trừ ngươi sẽ cho ngươi thăng chức, chính là muốn cho bọn họ một cái thái độ. Giống như là phía trước cho ngươi đi Nam Thiểm quyền phái đả quán một dạng thái độ. Bọn họ tâm lý rành mạch từng câu, cho nên bọn họ chỉ có thể tuyển trạch tạm thời chấp phục. Trần Kỳ gật đầu, lại hỏi, vậy bọn họ hiện tại thực sự thành lập môn phái liên minh? Cục trưởng hồi đáp, đúng vậy a, bọn họ thực sự liên hiệp đứng lên, chỉ bất quá không gọi môn phái liên minh. Mà gọi là Tân Hỏa biết. Tân Hỏa, Trần Kỳ nở nụ cười lạnh, nói ra, có thể cáo bọn họ tập họp phi pháp. Cục trưởng từ chối cho ý kiến, nói ra, bây giờ nói ngươi cái này đặc biệt sự tình cục đặc biệt cố vấn công việc cần phải làm. Đầu tiên, Lão Lưu, Lão Lý, Chu Trân ba người bọn hắn vẫn là với ngươi, ngươi cũng có thể điều đi một ít người khác tay. Tài Quyết tiểu đội danh vong thật tồn. Thứ nhì, trước ngươi đã nói, một khu những người đó ở Tân Hỏa Hội dưới sự ủng hộ có thể nghiên cứu ra Trường Xuân Công, cùng với về sau có thể sẽ nghiên cứu ra được các loại công pháp. Ngươi cũng có thể nghiên cứu ra được. Như vậy, ngươi liền muốn nói được thì làm được. Ở phương diện này, ta sẽ cho ngươi cung cấp trình độ nhất định chống đỡ. Tỉ như một lấy được những cái này công pháp bí tịch. Ngày mai buổi tối phía trước, ta có thể bắt được trong đó 2/3 phó bản. Cuối cùng có một chút ta cần phải nhắc nhở ngươi là, ngươi nghiên cứu ra được công pháp, không thể cùng một sở nghiên cứu ra được công pháp giống nhau. Ngươi hiểu ý của ta không? Trần Kỳ nghe thế sao gian khổ nhiệm vụ, lại không có cảm giác được chút nào áp lực. Bởi vì, này bản chính là của hắn mục đích, thậm chí so với lúc trước hắn kế hoạch kết quả tốt hơn. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, hắn nhớ quá gia nhập vào một khu dấn thân vào nghiên cứu công pháp, cùng với siêu năng lực phương pháp sử dụng các phương diện. Như vậy có thể nhanh hơn hoa hạ toàn thân thực lực tốc độ tăng lên. Có thể cứ như vậy. Rất nhiều biết đưa tới hoa hạ có tổn thất sự kiện. Hắn tựu vô pháp trực tiếp nhúng tay cải biến lịch sử. Muốn hai người đều chiếm được thực sự rất khó. Nhưng lần này Tân Hỏa Hội làm sự tình, lại cho Trần Kỳ như vậy một cái cơ hội. Trên thực tế đây cũng là Trần Kỳ chính mình nỗ lực kết quả. Nếu như không phải hắn ở sau khi giác tỉnh trực tiếp gia nhập đặc biệt sự tình cục, lại đang siêu năng lực nghiên cứu cùng với tu luyện công pháp phương diện cho thấy thiên phú kinh. Người, làm cho đệ nghiên cứu một chút sở trường đều đối với hắn cầu hiền nhược khát lời nói. coi như là có cái này cái cơ hội hắn cũng sẽ bỏ qua. Trần Kỳ nói ra, cục trưởng, ta minh bạch, nếu như ta nghiên cứu ra được công pháp là cùng một sở nghiên cứu ra được giống nhau, hoặc là phi thường cùng loại, như vậy, Tân Hỏa biết liền sẽ nói đây là chúng ta từ một khu trong tay bắt được. Cứ như vậy, bọn họ sẽ đình chỉ đối với một khu tiến hành chống đỡ. Cục trưởng gật đầu, nói ra là, chúng ta đặc biệt sự tình cục là không chiếm được Tân Hỏa biết ủng hộ. Ngoại trừ ở nhân thủ phương diện, ở công pháp phương diện cũng là như vậy. Trong thời gian ngắn, mặc dù là một khu thành công nghiên cứu ra công pháp mới, bọn họ cũng không có thể giao cho chúng ta đặc biệt sự tình cục người. Đây là Tân Hỏa hội yêu cầu. Cho nên, ngươi thấy cho bọn họ hiện tại không tìm làm phiền ngươi rồi hả? Trần Kỳ nở nụ cười, nói ra, cục trưởng, nhìn như vậy lời nói, ngươi còn không bằng trực tiếp đem ta khai trừ rồi. Vậy bọn họ liền không có lý do tìm phiền toái. Cục trưởng cũng nở nụ cười, nói ra, ta tin tưởng ngươi, ngoặc kép chấm chấm, tín nhiệm là không thể bị cô phụ. Trần Kỳ sẽ không cô phụ cục trưởng tín nhiệm, hắn cũng có không cô phụ năng lực. Lại nói tiếp, ta hiện tại hẳn là xuất ra cái dạng gì cấp bậc công pháp đâu. Trần Kỳ bắt đầu hồi ức mình biết các loại công pháp. Tuy là hắn kiếp trước thời gian 10 năm cũng không cách nào thức tỉnh. Có ở bị kiểm tra đo lường ra SSS cấp mệnh thạch thiên phú sau đó, hắn liền có thời gian 9 năm SSS cấp quyền hạn. Hắn không có trí nhớ tăng cường siêu năng lực. Có thể tu luyện giả đi qua tu luyện lại có thể toàn diện tăng cường tự thân thân thể tố chất. Cũng bao gồm sức phản ứng, trí nhớ các phương diện. Ngũ phẩm cảnh giới tu luyện giả không đạt được đã gặp qua là không quên được trình độ. Nhưng là không kém là bao nhiêu. Cho nên hắn nhớ kỹ rất nhiều công pháp. Tại nguyên bản lịch sử bên trong, linh khí hồi phục năm thứ 8. Hoa Hạ đẩy ra mới tinh tu luyện công pháp phân cấp chế độ. Dựa theo đại đa số trong tiểu thuyết viết như vậy, công pháp đẳng cấp bị chia làm 8 loại. 8 loại công pháp cấp bậc tên lấy chi: Thiên Tự Văn, Câu Đầu Tiên, Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang. Dựa theo loại này phân cấp phương thức đến xem, Trường Xuân Công chỉ là cấp thấp nhất hoàng cấp công pháp. Mà ta hiện ở công pháp tu luyện là nguyên bản lịch sử bên trong linh khí sống lại 10 năm sau đó toàn thế giới tốt nhất đi A cấp công pháp. Đáng tiếc A, lúc đó cũng không có nghiên cứu ra được chân chính thiên cấp công pháp. Trần Kỳ có chút tiếc nuối, nếu không hắn bây giờ tốc độ tu luyện có thể nâng cao một bước. Tân Hỏa bị trúng những cái này môn phái, hiện tại có công pháp quả thực so với Trường Xuân Công mạnh rất nhiều. Dựa theo công pháp tu luyện đẳng cấp phân chia đến xem, công pháp của bọn hắn phần lớn là ở Vũ, Trụ, Hồng cái này ba cái cấp bậc. Tân Hỏa biết không có công pháp cao cấp hơn. Đây là xuất xứ từ cho bọn hắn truyền thừa cục hạn tính. Cũng là bởi vì từ ngàn năm nay thế giới loài người căn bản cũng không có chút nào linh khí. Tương lai bảy có thể ở Vũ, Trụ, Hồng, Hoang cái này bốn loại cấp bậc công pháp trên căn bản. Nghiên cứu ra, Huyền, Hoang cái này ba cái cấp bậc công pháp. Cũng là bởi vì khoa học, tu luyện công pháp, siêu năng lực giả ba loại yếu tố kết hợp. Dựa theo nguyên bản lịch sử đến xem, còn không có chính thức thành lập bảy sở. Ở thành lập phía trước không có khả năng nghiên cứu ra hoàng cấp ở trên bao quát hoàng cấp công pháp. Như vậy, nếu như ta trực tiếp lấy ra hoàng cấp công pháp, lại sẽ tạo thành nhiều ảnh hưởng lớn đâu. Trần Kỳ suy tư, hắn dạy cho Aragaki Yui công pháp là huyền cấp công pháp không giả. Hiện tại hắn lại do dự có hay không phải đóng ra hoàng cấp công pháp cho Hoa Hà. Thoạt nhìn hắn không có chút nào ái quốc, có thể sự thực cũng không phải như vậy. Bây giờ Hoa Hạ có những quốc gia khác gian tế, đây là không thể nghi ngờ. Trong tương lai trong mấy năm, cũng không ngừng có người phản bội Hoa Hạ. Đây cũng là bị lịch sử chứng minh rồi. Nếu như Trần Kỳ hiện tại liền lấy ra đẳng cấp cao công pháp, như vậy, những quốc gia khác tự nhiên cũng có biện pháp đoạt tới tay. Cứ như vậy, căn bản cũng sẽ không tồn tại cái gì này lên kia xuống. Lại nói tiếp, Tài quyết đến cùng lúc nào mới có thể lên sân khấu a? Hắn siêu năng lực thật rất tốt dùng, cũng hoàn toàn có thể giải quyết ta hiện tại gặp phải nan đề a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.